Chàng dệt quyền thế, chương 484, góc truyện audio.com, điện thoại di động của Trịnh Tuyết Dương đã tắt máy, cuộc gọi của Bùi Nguyên Minh bị cắt đứt giữa chừng rồi. Lúc này, cả ba người Trịnh Chí Dụng đều có chút không nói nên lời rồi. Nếu sớm biết việc như thế này sẽ xảy ra, bọn họ nên đối xử tốt hơn với gia đình của Trịnh Tuyết Dương. Như thế thì cũng sẽ không gây ồn ào náo động đến bước đường này. Lúc này, ông cụ Trịnh gọi điện thoại lại lần nữa. Sắc mặt của Trịnh Chí Dụng rất khó coi nhưng cũng nhận cuộc gọi báo cáo tình hình. Ông nội, không phải là do chúng ta làm chuyện không tốt mà là do con bé Trịnh Tuyết Dương không biết đã bị cái đồ bỏ đi đó đem đi đậu rồi. Chúng ta cũng đã gọi điện thoại rồi, anh ta căn bản là không trả lời, điện thoại cũng tắt máy. Chú ba và thím ba cũng không biết họ đã đi đâu nữa. Nghe thấy vậy, bàn tay đang cầm điện thoại của ông cụ Trịnh cũng đã run lên. Nếu không tìm được Trịnh Tuyết Dương thì nhà họ Trịnh chỉ có thể bị phá sản mà thôi. Một khi điều đó xảy ra, nỗ lực nửa đời của ông ta đều sẽ trôi theo dòng nước. Mau chóng đi tìm đi, tất cả mọi người đều đi ra ngoài tìm kiếm mau, trước sáng mai nhất định phải tìm ra con bé trở về. Nếu không tìm được con bé, toàn bộ nhà họ Trịnh của chúng ta sẽ không có gì ăn luôn đấy. Kết cục đó anh có thể gánh vác được hay không? Trịnh Chí Dụng đương nhiên không thể gánh vác được kết cục như thế, một khi nhà họ Trịnh phá sản thì làm sao anh ta có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý được nữa cơ chứ? Nếu anh ta phải sống cuộc đời của kẻ thấp kém, thì thà rằng để anh ta trực tiếp đi nhảy sông còn hơn. Nhóm người nhà, họ Trịnh vô cùng kinh hãi, ông cụ Trịnh nói không sai, bọn họ vẫn còn trẻ, một khi mất đi ngọn núi hậu thuẫn lớn là công ty nhà họ Trịnh phía sau, thì những ngày tháng sau này biết phải sống làm sao đây? Những người bọn họ từng người một đều không thể gánh vác trọng trách gì cả, nếu rời khỏi công ty nhà họ Trịnh đi ra ngoài xin ăn cũng không chắc là có thể xin được. Đêm nay người nhà họ Trịnh đã định sẵn là không thể bình an trải qua được rồi, chỉ có thể không ngừng tìm kiếm bóng dáng của Trịnh Tuyết Dương ở chung quanh thôi. Lúc này Bùi Nguyên Minh và Trịnh Tuyết Dương vẫn còn đang đi mua sắm, doanh nghiệp Tràng Tiền Plaza này mở cửa suốt 24 giờ, trần nhà được thiết kế theo hình dạng bầu trời, ở nơi này, phụ nữ sẽ say mê quên lối về căn bản là không thể nhận ra thời gian đang trôi qua không ngừng. Cách chương,